Giả vờ là một kẻ đê tiện. Chương 10, đó là ảo giác chết tiệt. Góc truyện audio.com. Trước khi Siêu đi ngủ, anh ấy đã gửi một nhóm bạn với tâm trạng rất tốt. Nó đã kết thúc. Smile. Và hãy để Châu Đa Lê Phu muốn tham gia cùng nhau. Châu Đa Lê kết hợp với tất cả những người bạn của anh trai này từ hơn một tuần nay, đã lấp đầy trong tâm trí anh một khoảng thời gian ảm đạm. Không thể tách rời. Anh yêu em. Anh yêu anh. Em không thuộc về anh. Và anh và em không thể có được câu chuyện về tình yêu sớm sẽ hủy hoại bạn. Cốt truyện xoắn và rẽ. Cao trào được lặp lại. Bí ẩn và thú vị. Châu Đa Lê bình luận cẩn thận về việc gửi sự chăm sóc. Hãy để quá khứ vượt qua anh ta. Xia yêu không hiểu lắm về anh. Anh và em biết tư thế đó đến từ đâu. Anh biết gì không? Châu Đa Lê trả lời. Tôi hiểu. Tôi hiểu. Đừng buồn. Xia yêu đã tự hỏi mình hơn một lần. Nếu anh ta biết rằng trò chơi đó rất gây rối vào thời điểm đó. Và sẽ gặp phải một đối thủ cạnh tranh thần kinh đang đuổi theo anh ta. Anh ta vẫn sẽ mở trò chơi. Gói nên N, không bạn sẽ không chơi ngay cả khi bạn chết. Đêm mà Xia yêu đẩy. Vua tiêu đề, xuống, anh ấy đã ăn mừng đầy đủ. Giống như những người nghèo đang chiến đấu chống lại thế lực tà ác cuối cùng cũng được giải thoát. Họ chờ đợi để đứng lên và hát một vài bài hát. Học để học chỉ trong cuộc sống của tôi. Ngày 25 tháng 7, tôi sẽ luôn nhớ ngày này. Bầu trời trong vùng giải phóng là một bầu trời xanh. Tôi thích đọc thuộc lòng. Một câu hỏi vua rơi xuống. Và hàng ngàn người đã nhìn thấy hy vọng. Top 10 của lớp, tôi đã đi ngủ, xinh đẹp, và tôi sẽ trải 10 bộ bài kiểm tra để thể hiện niềm vui bên trong của tôi khi tôi thức dậy vào ngày mai. Các băng đảng đã không được hạnh phúc trong một thời gian dài. 10 bộ bài kiểm tra cho 10 lớp tốt nhất đã không được hoàn thành. Ngày và đêm tiếp theo, những người mất tích không nên lên mạng đột ngột. Người anh tiếp tục đánh những câu hỏi cho đến sáng. Và anh không ngừng lấy lại vị trí đầu tiên. Bầu trời trong vùng giải phóng không còn là bầu trời xanh. Khi Xia Yu lên mạng một lần nữa, anh thấy một tiếng khóc trong khu vực trao đổi. Nguyền rủa trên đường phố và ai đó gọi X-God để đối mặt với trận chiến. Đại diện lớp tiếng Anh. Hôm qua bạn có tham chiến không? Để ngày mai tốt hơn. Vâng, đừng yêu cầu Billion giải quyết vấn đề giữa chừng và tìm chúng tôi xem trò chơi. Và viết, đừng đọc nó, bạn không hiểu nó, trong khu vực trả lời. Vì một ngày mai tốt đẹp hơn, ông cũng mở một chiếc kèn để xem khu vực liên lạc của chúng tôi. Làm bẽ mặt chúng tôi. Xia yêu, mặc dù giọng nói của mọi người dành cho X-God rất cao. Xia yêu đã đồng hành cùng vị vua danh hiệu trong một vài vòng. Hai người là hôm nay. Là người đầu tiên của bạn và là người đầu tiên của tôi và tôi đã nhắm mắt trong vài đêm để giữ danh sách. Tôi sợ chết. Anh ta đang suy nghĩ liệu anh ta có quên nó không? Ngủ ngoại tuyến. Và sẽ chán khi chiến đấu nữa. Nhưng anh ta không thể kiểm soát được bàn tay của mình. Sau khi trả lời xong một câu hỏi. Anh ta thường xuyên bấm vào câu hỏi tiếp theo, rồi bật nó lên, và một dấu nhắc hệ thống xuất hiện hộp. Title King yêu cầu thêm bạn làm bạn. Bạn có đồng ý không? Xia yêu từ chối 3 hoặc 4 lần. Nhưng nhìn vào tư thế đó, nếu anh ta không đồng ý với anh ta sẽ không thể tiếp tục với câu hỏi này. Câu hỏi King, bạn có buồn ngủ không? Yes, dear Max. Câu hỏi vua, để thảo luận, đình chiến, tôi phải đi ngủ. Cả hai đạt được sự đồng thuận rằng Xia Yu đã lên kế hoạch ngoại tuyến. Nhưng sau khi anh đi ngủ sau khi tắm, anh vô tình phát hiện ra rằng trạng thái trực tuyến của người bạn. Title King, được theo sau bởi một dòng các ký tự nhỏ. Trong câu hỏi, Xia Yu cảm thấy rằng cô ấy có thể đã bị u ám. Trong chớp mắt. Hầu hết thời gian nghỉ lễ trôi qua, và càng gần ngày bắt đầu đi học, Cô Gu Xuê Lan thậm chí còn lo lắng hơn cả bản thân Xia Yêu. Như thể người đi học là cô. Bạn đã hoàn thành bài tập về nhà chưa? Ừ, trường trung học có phải chia thành các lớp không? Ừ, Gu Xuê Lan đặt một quả trứng đã trộn vào bát Xia Yêu. Dự định sẽ áp dụng chính sách Huai Râu. Tôi không biết tôi có thể vào lớp nào. Bạn sẽ hội tụ nhiều hơn trong học kỳ này. Bạn có nên bốc đồng khi gặp phải sự việc không? Bắt đầu học kỳ này và thực hiện tốt. Dù cô có nói gì đi nữa. Xia Yêu vẫn. Gu Xuê Lan cũng biết rằng chuyện gì sẽ xảy ra với Bao Jun sau khi cô nói xong. Cô đặt đũa xuống và ngừng nói. Ngồi đối diện với Xia Yêu và lặng lẽ nhìn anh ăn. Xia Yêu kẹp thịt cá bằng đũa. Sau đó cẩn thận cạo gai cá một cách cẩn thận. Sau đó kẹp nó vào bát của cô Gu. Và nhìn lên. Tại sao bạn không ăn nó? Thấy rằng tôi có thể no. Gu Xuê Lan nhìn vào miếng cá. Và sau vài phút, anh muốn nói điều gì đó nhưng không biết nói thế nào. Với một chút thận trọng trong giọng điệu. Hai người cao cấp, anh sẽ tiếp tục sống trong khuôn viên trường chứ? Tay của Xia Yêu dừng lại. Anh biết ý của cô Gu. Trông chia đọc sinh viên năm nhất ngay lập tức. Và sau đó về cơ bản không thể chạm vào anh ta ở nhà. Xia Yêu và Trông Chia sẽ ồn ào khi họ nhìn thấy nhau. Không ai có thể chiến đấu với nhau trong một phút. Gu Xuê Lan hỏi lại. Bạn không định về nhà à? Xia Yêu nhanh chóng hoàn thành vài bữa ăn còn lại trong bát. Không, trường học rất tốt. Điều kiện không tệ. Lớp học thuận tiện và lớp học chỉ cách đó vài bước. Bên cạnh đó, tôi không quay lại vào cuối tuần. Gu Xuê Lan muốn nói thêm điều gì đó. Xia Yêu ngắt lời. Mẹ ơi, không liên quan gì đến con. Đừng nghĩ về nó. Con sống trong khuôn viên trường không phải vì Trông Chia cũng không phải vì con. Đó là vấn đề của riêng con. Vấn đề của riêng bạn. Vấn đề là gì? Xia Yêu không muốn nói nhiều. Và không biết nói thế nào. Không có gì, chỉ cần sống trong một ngôi trường. Tôi bao nhiêu tuổi và không lo lắng cho bạn. Trường trung học cơ sở số 2 Liang khuyến khích mạnh mẽ học sinh sống trong khuôn viên trường và cảm thấy rằng nó có thể rèn luyện khả năng tự lập. Vào ngày đầu tiên nhập học, hiệu trưởng đã có bài phát biểu vận động về sống trong khuôn viên trường. Trường học là nơi để học sinh học tập, nhưng phụ huynh. Khi trẻ lớn lên ở các giai đoạn khác nhau, bạn cũng cần tiếp tục học. Trong đó quan trọng nhất một trong những bài học của anh ấy là học cách buông tay đúng cách. Anh ấy đã có thể chạy, ngay cả trước mặt bạn. Bạn vẫn có thể coi anh ấy như một đứa bé đi bộ hay ăn khi còn bé. Tất nhiên, phải can đảm, bạn yêu anh ấy, nhưng bạn phải tàn nhẫn. Bạn phải để anh ấy gục ngã và để anh ấy tự học cách đứng dậy. Tôi không biết tại sao. Gu Xuê Lan có một trí nhớ sâu sắc cho đoạn văn này. Cô đã phải thừa nhận rằng có một số sự thật trong nhận xét này. Nhưng đôi khi cô biết những gì đã xảy ra. Sau đó, tôi sẽ giúp bạn đóng gói mọi thứ. Gu Xuê Lan nói, đầu tiên tôi sẽ sắp xếp chúng ra. Và sau đó xem xét những thiếu sót. Với ngày càng nhiều vali, ngày lễ sắp kết thúc, cũng gần cuối, có danh hiệu vua của cuộc thi mùa hè. Trước đó, Xia Yêu và Tiêu Hoàng đấu tranh để giữ cho đôi mắt của họ mở ra. Sau đó, sau khi hai người ném xuống một thời hạn, họ không bao giờ lên mạng. Lúc đầu, Xia Yêu nghĩ rằng đây là một chiến lược khác mà Billion không muốn. Sau đó, anh lặng lẽ bảo vệ trong vài ngày và thấy rằng vua câu hỏi thực sự không lên mạng để hỏi những câu hỏi. Đã gần một tháng kể từ lần cuối cùng nó lên mạng. Xia Yêu đã mở ứng dụng Wisdom Fruit. Wisdom Fruit xoay hai lần trên màn hình. Và sau đó một dòng chữ lớn xuất hiện. Trò chơi tạm thời bị gián đoạn do sự rút tiền của các nhà đầu tư. Thực sự lạnh. Vẫn lạnh như vậy sao? Xia Yêu gần như có thể tưởng tượng những người nghiện học sẽ nói gì. Thoái vốn. Tại sao không có ai chơi khi học rất thú vị? Tại sao có quá ít người yêu thích học? Khi tôi nhận được một cuộc gọi từ Châu Đa Lê, CEO đã không an tâm. Ông chủ Xia, bạn có thể đến vào buổi tối không? Dì May nói rằng ông sẽ gọi bạn đến ăn tối hôm nay để chúc mừng bạn bắt đầu đi học và yêu cầu chúng tôi khuyến khích bạn mới học kỳ để khai thác tiềm năng học tập của bạn. Cảm ơn sếp. Nghe một tiếng rít, bạn đang làm gì trong kỳ nghỉ hè? Và xem bạn bị ảo giác như thế nào mỗi ngày. Nó rất ảo giác, CEO nói. Thực sự ảo giác. Châu Đa Lê thức dậy muộn, ngáp dài, mặc một chiếc quần dài. Tay kia đang mang một cái chậu sắt với nghệ tây trên nền trắng và sơn đã được gỡ bỏ. Anh đặt chậu rửa dưới vòi và tháo nó ra. Suýt, trong khi lắng nghe tiếng nước. Nói, mấy giờ bạn đến, tôi sẽ đón bạn tại nhà ga. CEO nói, chỉ vài bước bạn chọn một cái rắm. Châu Đa Lê, xin chào, tôi đến bất kể tôi là ai. Nếu tôi ở nhà, tôi sẽ bị nhóm phụ nữ này cằn nhằn. Đúng không, dì Lan có đến không? Cô ấy không đến, CEO nói. Cô ấy nói điều gì đó đã xảy ra. Tôi không nghĩ là tôi đã không nói điều đó. Đã lâu lắm rồi tôi mới nói. Châu Đa Lê nói. Tôi sẽ cúp điện thoại trước. Và tôi sẽ rửa mặt. Khi CEO xuống xe, Châu Đa Lê đang cầm điếu thuốc. Đi dép sỏ ngón. Ngồi xổm bên biển hiệu và hút thuốc. Và những người đến và đi thấy anh ta đi đường vòng. Nghĩ anh em xã hội nào. CEO đá chân và đá anh ta. Giả vờ đủ giả vờ. Và đi. Châu Đa Lê véo trực tiếp vào điếu thuốc trên mặt đất. Dập tắt điếu thuốc 3 hoặc 2 lần. Vỗ nhẹ vào quần và đứng dậy. Chấm. Không giả vờ. Tôi không biết ai đã tháo băng ghế ở đây. Đáng lẽ tôi phải ngồi ở đó một cách tao nhã chờ đợi bạn. CEO đã nhìn vào nó trong quá khứ. Chắc chắn. Chỉ có 4 cột sắt còn lại ở nơi có một ghế chờ. Tuyệt vời, Châu Đa Lê nói. Tôi có thể làm mọi thứ. Tôi thực sự ngưỡng mộ. Gần đây, số lượng hàng hóa được bán bởi Quang Mao không lớn. Su Yan Mei miễn phí. Và tôi nghĩ đến CEO. Họ sắp bắt đầu đi học và đề nghị mọi người dùng bữa cùng nhau. CEO đã không đến tòa nhà dân cư này trong một thời gian dài. Những bức tường lốm đốm và lối đi hẹp giữa hai tòa nhà có thể được nghe thấy trên lối đi với tiếng hét. Trước đây, Châu Đa Lê luôn bị đánh bật bởi quần của Lây Ma và bị đánh bằng 2 mông. Dì Mây mở cửa sổ băng qua phòng và nằm trên ban công với sự thích thú và hét lên. Chấm chấm, Lây Di, có chuyện gì vậy? Hãy nói dì Mây của bạn nhận xét về bạn. So sánh. Cô gu yêu khuôn mặt hơn, nguyền rủa cổ họng, không đánh anh và chơi bạo lực lạnh lùng, đi bộ trên mọi nẻo đường, đỉnh đầu đầy dây điện, và toàn bộ môi trường sống trông bẩn thỉu và lộn xộn. Trước khi CEO và Châu Đa Lê đến cửa, dì Mây đã mở cửa sổ và một mùi khói nấu ăn hòa quyện với mùi thơm của nấu ăn tại nhà bay ra. Đừng đến đây. Hãy giúp tôi đến cửa hàng để mua một túi muối. Không có muối ở nhà. Châu Đa Lê nhìn lên. Tôi biết, hoa nhài mở ra. Châu Đa Lê muốn nói rằng hãy đi. Đi đến cửa hàng. Nghe CEO nói điều này, đầu anh ta quay lại vài lần. Và dõi theo mắt anh ta để nhìn thấy chậu hoa nhài trên ban công. À, vâng. To chỉ có một vài bông hoa và xương trong chậu mà Mây đã tặng khi tôi rời đi. Tôi nghĩ đó là một loại cây tán lá trong cuộc đời tôi. Cậu bé của Đa Mây không công bằng. Anh ấy đã ở nước ngoài gần nửa năm và anh ấy đã biết liên lạc với chúng tôi. Anh ấy biết rằng anh ấy sẽ tặng tôi một chậu hoa. Khi anh ấy rời đi, anh ấy nói đây là đứa con lớn của anh ấy. Bớt. Châu Đa Lê nói lại, khi anh ta trở lại, anh ta phải bị đánh. Cách chương.